Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Thần hồn nát thần tính. Tiên đế nghe thấy lời ấy, phảng phất nghe được cái gì chê cười. Cười a a lên, ngươi sợ rằng đối với thực lực của lão phu có chút hiểu lầm. Tiên đế là các ngươi không thể tưởng tượng tồn tại. Coi như ngươi bản thể ở lão phu cái này hình chiếu trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Huống hồ ngươi cũng bất quá là nói hình chiếu xong tiên đế một câu nói hết. Giơ bàn tay lên chậm rãi hướng phía đám người trấn áp xuống. Cố Lưu Vân chờ, các loại, người nguyên thần cùng nhục thân, đồng thời truyền đến như tê liệt đau đớn, làm bọn hắn hầu như đứng không vững nhìn thấy bọn họ có nguy hiểm. Tam đồ tiên tử hình chiếu trong giây lát bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa uy thế. Sau đó nàng tay ngọc vung lên, một đạo tinh hà ở hư không trung hiển hiện, đụng vào tiên đế trên lòng bàn tay. Hai oanh, kèm theo đáng sợ nổ. Cố Lưu Vân đám người vào giờ khắc này hầu như mất đi ngũ giác, chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng. Tiên đế bàn tay cũng trong nháy mắt nghiền nát, nhưng sau một khắc liền khôi phục nguyên trạng. Người không phải tiên tôn cảnh. Trên trời cao, tiên đế gương mặt vô cùng kinh ngạc. Điều đó không có khả năng. Thế gian này trừ ta ra, như thế nào còn sẽ có còn lại tiên đế tồn tại? Tiên đế một câu nói này, đem phía dưới Cố Lưu Vân đám người hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Tam đồ tiên tử dĩ nhiên cũng là tiên đế cảnh tồn tại. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ lúc, trên trời cao tiên đế lại lắc đầu. Không đúng, ngươi còn không có bước ra một bước kia. Ngươi là chuẩn đế. Chuẩn đế. Đám người nghe vậy, đều là một trận vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết cái này chuẩn đế hàm nghĩa chân chính. Bất quá từ mặt chữ ý tứ tới lý giải, tựa hồ là nằm ở tiên đế phía dưới, tiên tôn bên trên một loại cảnh giới. Không chờ tam đồ tiên tử mở miệng, tiên thường lại cười lạnh một tiếng. Thực sự là đáng tiếc. Người nếu là có thể tiếp tục ẩn tứ vạn năm không bị ta phát hiện, tất nhiên có thể bước vào tiên đế kỳ. Đến lúc đó, mặc dù là ta cũng tế sao không ngươi, nhưng bây giờ hết thảy đều chậm. Bản đế chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, sau đó liền sẽ hôn một cái cửu giới, đưa ngươi triệt để giết chết. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong thiên địa. Tiên đế mang theo hí ngược nụ cười, thân hình chậm rãi tiêu thất ở trên không trung. Mọi người thấy không hiểu ra sao. Tiên đế đây là phát hiện tam đồ tiên tử cảnh giới, biết mình hiện nay không làm gì được nàng, cho nên trực tiếp đi cái kia không giới tiên tôn bên này. Hắn cũng không để ý rồi hả? Cảm giác được ý nghĩ của mọi người, tam đồ tiên tử cười nhạt một tiếng nói, mặc dù là tiên đế cũng vô pháp hoàn toàn chạy trốn đại đạo pháp tắc hạn chế. Nơi này là huyền giới, mà huyền giới lại đang cửu giới bên trong. Sở dĩ hắn hình chiếu có thể phát huy thực lực đối lập nhau hữu hạn, còn như không giới tiên tôn, trong mắt hắn cũng bất quá là một con chó mà thôi. Chuyện không thể làm dưới tình huống, hắn tự nhiên có thể tùy tiện bỏ qua. Tam đồ tiên tử mấy câu nói sau khi nói xong, không đợi đám người mở miệng, lại lần nữa thi triển thủ đoạn, triệt để đánh nát cái này phương huyền giới. Theo huyền giới triệt để nghiền nát, Cố Lưu Vân đám người trực tiếp về tới đạo cung chủ điện trên quảng trường. Khối kia thần bí định giới hạn hồn bia, cũng từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Ba thuộc tiên tử đưa nó tiếp ở trong tay. Sau đó lạc hướng thiên huyền tôn giả mở miệng nói 973 nói. Thiên huyền đạo hữu, cũng xin triệu tập đại gia đến đạo cung tổng điện. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Mặt khác truyền xuống thông báo, làm cho đạo cung bên trong sở hữu thiên kiếp cảnh phía dưới tu giả mau mau rút lui khỏi đến còn lại phân điện tạm thời an thân. Thiên huyền nghe vậy sửng sốt, không biết tam đồ tiên tử lần này an bài là ý gì. Trong vòng 3 ngày, tiên đế nhất định hạ giới. Tam đồ tiên tử mở miệng giải thích, mặc dù ta có bí pháp có thể cùng đối kháng, cũng vô pháp cam đoan thiên kiếp cảnh phía dưới tu giả an toàn. Hãy để cho bọn họ đúng lúc rút lui khỏi cho thỏa đáng. Thiên huyền tôn giả gật đầu. sau đó lập tức lấy thần thức khuếch tán toàn tông, tự mình ra lệnh, sau đó an bài mấy vị trưởng giả, lần lượt từng cái thông báo những thứ kia chưa ở bên trong tông đệ tử. Chỉ một thoáng, cả tòa đạo cung thần hồn nát thần tính, tiến nhập trạng thái khẩn cấp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.